Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 325, thổi nâng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bên trong sân. Bởi vì là Vương Dương mở miệng, bầu không khí trong chốc lát có chút lúng túng. Hai đệ, bạc đầu ông Tiền phát dày một tiếng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hiển nhiên cũng có tiếp Vương Dương tới đè đè một cái Trương Hoa tâm tư. Tung Sơn ngũ lão đồng khí liên chi, tạo thành ngũ hiền chất, thậm chí có thể lực áp thần bảng nhân vật. Xem trên mặt ý nghĩa, dĩ nhiên là thiên hạ tùy ý họ ngang dọc. Có thể thật ra thì, nào có như vậy tiêu vẩy. Lớn tuổi nhất bạch đầu ông đã 111 giờ tuổi. Khoảng cách thân thể con người đại hạn 120 tuổi chỉ kém mấy năm. Qua 120 tuổi sau đó, mặc dù còn có thể dựa vào tinh thuần chân khí sống tạm, có thể cũng là như vậy, vừa động thủ, tinh nguyên liền khó mà cố thủ, chết nhanh hơn. Đến lúc đó, Tung Sơn ngũ lão cũng đã thành trên danh nghĩa trưng bày. Hơn nữa còn lại tứ lão tuổi tác cũng không nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ lại tiêu vẩy cái 120 năm. Đến lúc đó liền vậy đạt tới đại hạn. Trương Hoa tuổi còn trẻ là được liền tông sư. Tương lai không nói thánh cảnh, nhưng thần cảnh nhất định là không thành vấn đề. Vào Tung Sơn kiếm phái sau đó, lấy thực lực cường đại và tiềm lực, tất nhiên sẽ có nhóm lớn thế lực xin đến góp sức. Tự thành đỉnh núi, cho nên trước thời hạn đè đè một cái Trương Hoa tâm khí, để cho hắn rõ ràng Tung Sơn kiếm phái rốt cuộc là ai làm chủ vậy là tốt. Tổng so, nội đấu không chỉ tốt. Trước khi tới, Tả trưởng môn dù chưa nói rõ, nhưng cũng có ý này. Trương Hoa như xin đến góp sức Tung Sơn kiếm phái. Tung Sơn kiếm phái là hắn chống được ma giáo áp lực. Như vậy Trương Hoa khẳng định được thức thời vụ. Là Tung Sơn kiếm phái xuất lực mới được, là tới dốc sức, không phải tới làm ông cụ. Độc nhãn gấu Vương Dương, Trương Hoa nhìn về phía ông già, thính lực hơn người hắn, sớm từ đám người nói chuyện phiếm trong lấy được tin tức mình muốn. Thằng nhóc, chính là lão phu, Vương Dương ngạo thị Trương Hoa. Đến hắn tuổi này, đối với thiên tài, tâm tình có thể nói phức tạp. Một nửa ghen tị, một nửa yêu quý. Nhưng đối với tuyệt thế thiên tài, vậy thì chỉ còn lại ghen tị. Dựa vào cái gì ngươi tư chất liền tốt như vậy? Thánh cảnh lại vọng, chẳng những có thể uy áp thế gian, càng có thể siêu thoát thân thể con người đại hạn, tiêu vẩy mấy trăm năm. Cho nên, hắn đối với Trương Hoa là rất không nhìn đáng. Trương Hoa loại này tuyệt thế thiên tài tồn tại, đơn giản là đối với hắn khổ cực tu hành cả đời lớn nhất diễu cợt. Khổ khổ cố gắng cả đời, còn chưa đạt đến người ta tùy tùy tiện tiện tu luyện nơi lấy được thành tựu một nửa. Cái này, thật để cho hắn đặc biệt không cam lòng. Có thể không cam lòng vậy không thay đổi được tư chất thấp kém. Thánh cảnh, thậm chí thần bảng vô vọng ảm đạm thực tế. Chỉ có tàn nhẫn oán hận một đám Trương Hoa mới có thể ra một hớp trong lồng ngực khó chịu, phát tiết đối với ông trời bất mãn. Ông trời ngươi hãy chờ xem, ngươi con ruột thiên tư hơn người thì như thế nào, còn không phải là bị lão phu huấn được cùng cháu trai tựa như. Tung Sơn kiếm phái thành ý bổn tọa đã cảm nhận được. Trương Hoa hướng bạc đầu ông Tiền phát gật đầu một cái, chợt nói gió một chuyện, bất quá dẫu sao ma giáo thế lớn, như bổn tọa gia nhập Tung Sơn kiếm phái, Tung Sơn kiếm phái cũng không lực che chở, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu tử ngươi lời này là ý gì? Hoài nghi ta Tung Sơn kiếm phái thực lực sao? Vương Dương nổi giận, mặc dù hắn cũng biết và ma giáo so, Tung Sơn kiếm phái hôm nay xác thực kém không phải một chút xíu. Có thể trên mặt lại không thể lúc này nhận túng, yếu đi khí thế, dẫu sao, Tả Hàn Phong nhưng mà dự định liên hiệp cổ võ giới mọi người thành lập Vác Ma Minh. như hắn cũng thư sướng sức. Vậy những môn phái khác làm sao có thể đoàn kết ở Tung Sơn kiếm phái Cờ Xí Hạ chung nhau chống lại ma giáo? Biết rõ thất bại, cũng không ai sẽ nguyện ý chịu chết. Cũng không phải là chống lại dị tộc, có đại nghĩa ở đây. Cho dù chết, cũng chết vinh quang, có thể lưu danh thiên cổ. Cái này, bổn tọa tuy kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết Tung Sơn kiếm phái Tả Hàn Phong Tả trưởng môn uy danh. Tung Sơn kiếm phái ở Tả trưởng môn dưới sự hướng dẫn, năm nay có thể nói ngày càng đi lên. Hắn năng lực, bổn tọa tự nhiên không biết nghi ngờ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Hoa lắc đầu một cái, nhưng là không lên tiếng. Bất quá cái gì? Tiểu tử như ngươi ngày hôm nay không nói ra cái nguyên do, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Vương Dương phẫn nộ quát. Tên này, hướng về phía bọn họ lắc đầu. Đơn giản là ở trắng trợn diễu cợt à. Trương Hoa nhìn Vương Dương một cái. Bất quá ma giáo thế lớn, Tả trưởng môn một người nhưng là cụt một tay khó khăn cây à. Lại bất luận đứng đầu nhất thánh cảnh võ giả, phải biết ma giáo tông sư cao thủ có thể cũng không dưới 20 vị. Trong đó có một nửa là mới nhập đột phá, người người khí huyết thịnh vượng, hoành hành một phương, chân thực để cho người suy nghĩ một chút liền lòng nguội lạnh à. Trương Hoa nói đến đây lại là tấm tắc miệng, xem bộ dáng đến tựa như thật ở là ma giáo giàu gì vậy. Ân, sự thật vậy, đúng là như vậy. Không thể không nói, hải ngoại chiến loạn đất, tài nguyên tuy so không nước Đức bên trong phong phú, có thể sống chết bây giờ, đối với tiềm lực chèn ép nhưng là hiệu quả thật tốt. 10 lần sống chết giữa quanh quẩn, chỉ cần tài nguyên thoáng đuổi theo, không chết, ổn thỏa tông sư có hy vọng. Dưới so sánh, trong nước liền quá an nhàn. Những năm gần đây, đừng nói thánh cảnh, liền liền tông sư cũng ít có người ra. Nha, thật vất vả ra một bạch ngọc thang, còn là một không biết trời cao đất rộng, bị thuận tay làm thịt. Thằng nhóc, người đây là đang giễu cợt anh em ta năm người lâu năm sao? Vương Dương thanh âm một chút lạnh xuống, người quen đều biết, lão này là thật tức giận, nếu như trước vẫn chỉ là xem Trương Hoa không vừa mắt, vậy bây giờ cũng đã đối với Trương Hoa sinh ra sát ý. Không dám không dám, Trương Hoa khoát tay lia lịa, lộ ra say mê vẻ. Nhớ năm đó bạch đầu ông tiền lão uy danh có thể nói vang dền hải ngoại, đánh một trận đánh bại bạch đầu ưng vương cần phải cả ngày. Cần phải cả ngày, nhưng mà ma giáo tứ đại pháp vương một trong. Trước đó vài ngày, Trương Mỗ trẻ tuổi khí thịnh, bởi vì chút hiểu lầm, may mắn cùng Tử Sam Long Vương giao thủ, liều mạng dưới cũng chỉ chống giữ 3 chiêu. Sau trận chiến này, càng cảm thấy bạch đầu ông tiền lão thực lực coi là thật sâu không lường được. Tiền lão thật là ta bối điển hình vậy. Trương Hoa không biết xấu hổ thổi nâng lên tới. Bạc đầu ông tiền phát nghe vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thường nhân thổi nâng, ngang dọc trời đất gần 100 năm hắn sớm thành thói quen. Có thể Trương Hoa bất đồng, hắn không chỉ là mới lên tông sư, lại là không xuất thế thiên tài, thậm chí không rơi xuống nói, đạt tới thánh chủ cấp thực lực cũng không thường không thể nào. Có thể bị tương lai thánh chủ thổi nâng, hắn coi như biết rõ có mấy phần phóng đại, cũng không khỏi được đắc ý, nhất là hắn không mấy năm sống khỏe, đã bắt đầu chú ý sau lưng tên chuyện, qua chút năm hắn sau khi chết, Trương Hoa hôm nay lời nói này truyền đi, vậy hắn ở giang hồ địa vị và danh tiếng có thể to lắm lớn tăng lên. Đến lúc đó, Tung Sơn kiếm phái đệ tử dâng hương lúc cũng biết cao xem hắn bài vị một cái. Sẽ không cùng những thứ khác tổ sư bài vị như nhau. Chỉ là một bài vị, bái là ở bái trước, nhưng chân chính nhắc tới. Có ai biết ngươi đã làm gì việc lớn. Không lật nguyên quán, ai cũng không nói được cái nguyên do. Thằng nhóc này, Vương Dương nghe vậy âm thầm cắn răng. nhưng cũng không tiện lên tiếng cắt đứt. Hắn nóng nảy là bốc lửa, nhưng có thể lên cấp tông sư, khẳng định vậy không phải người ngu. Chỉ số thông minh tuyệt đối ở tuyến, chẳng qua là đi, người bình thường căn bản không đáng hắn thu liễm nóng nảy nghiêm túc đối đãi. Hôm nay, Trương Hoa như vậy thổi nâng đại ca bạch đầu ông, hắn coi như đối với Trương Hoa lòng có bất mãn, cũng không tốt nói gì, nếu không, rất dễ dàng hư huynh đệ giữa tình nghĩa. Ngoài ra, đại ca vậy không mấy năm sống khỏe, mình cái này làm anh em, có thể nhiều thuận thuận liền thuận thuận đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dex-nối-nhsat-nam-vung-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.